Bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 14. Con người vốn dĩ là những sinh vật có xu hướng bị ánh sáng thu hút, luôn không kiểm soát được việc bị những ngừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14. Con người vốn dĩ là những sinh vật có xu hướng bị ánh sáng thu hút, luôn không kiểm soát được việc bị những người này cuốn hút. Thàn Sóc thấy cô không nhận, nhướng mày lắc lắc. Tôi vừa tắm xong, không thể nào đưa cô về được. Trong nhà này chỉ có tôi có bằng lái. Đưa cô tiền đi taxi kẻo có người nói tôi không có lương tâm. Ai nói anh vậy? Từ Tâm im lặng nhìn tờ 50 tệ. Ai biết được, bây giờ có quá nhiều người miệng không đi đôi với lòng. Hàn Sóc ám chỉ, sau đó dần trở nên mất kiên nhẫn. Anh trực tiếp đặt tờ 50 tệ vào tay cô. Cầm đi, nếu tối muộn xảy ra chuyện gì thì vẫn là trách nhiệm của tôi. Nói xong, anh không cho Từ Tâm cơ hội từ chối. Anh vươn vai rồi quay lưng lên lầu đi ngủ. Từ Tâm cầm tờ 50 tệ, im lặng, trương mông ở một cái, nói với Từ Tâm. Từ Tâm, cầm đi, trời mưa to thế này đừng cố nữa, đi taxi về còn nghỉ ngơi sớm được. Vốn dĩ tăng ca cũng được hoàn tiền taxi mà, những chuyện nhỏ này không cần khách sáo với sếp đâu. Trong mắt Hàn Sóc, hầu hết mọi phiền toái trên đời này đều có thể giải quyết bằng tiền. Thời gian của anh quý giá hơn bất cứ thứ gì nên thường ngày anh càng không đặt tâm trí vào những chuyện này. Việc gì có thể dùng tiền giải quyết, anh đều không do dự chọn cách chi tiền. Anh rộng rãi hào phóng với những người dưới quyền mình, bởi vì những thứ bên ngoài này cũng xa không bằng việc ở thoải mái với người xung quanh quan trọng hơn. Anh làm việc càng liều mạng thì ngoài giờ càng buông thả, chẳng qua là một câu anh tự nguyện. Vì vậy trong số những người làm việc với Hàn Sóc, không ai tính toán những điều này với anh. Anh cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, mỗi bên đều có lợi, đôi bên cùng có lợi. Hiện tại Từ Tâm làm việc trong studio của họ, tất nhiên cũng được coi là người nhà. Trương Mông hoàn toàn không thấy có gì không đúng. Tối đó, Từ Tâm cầm 50 tệ Hàn Sóc đưa và bắt taxi về trường. Ngày hôm sau, Từ Tâm dậy rất sớm. Hôm nay mọi người trong ký túc xá cũng hiếm khi dậy sớm, định rủ nhau đến thư viện bổ túc tiếng Anh. Thấy Từ Tâm ra cửa, Cố Văn còn gọi một tiếng. Cố lên, Từ Tâm cười rồi ra khỏi cửa. Lý Hân Nhiên ở bên cạnh đang ăn bánh khoai tây, cảm thán. Tâm Tâm thật sự rất bận. Đương nhiên rồi, studio của Hàn Sóc có quá nhiều nguồn lực. Văn Thanh Thanh đang trang điểm, nghe vậy đáp lại một câu. Nhớ đến nụ cười của Từ Tâm trước khi đi, không hiểu sao Văn Thanh Thanh cảm thấy tâm trạng hơi bực bội. Cô ta vẽ đường kẻ mắt thế nào cũng không đẹp, có phần tự trách mà ném bút kẻ mắt lên bàn, dùng bông tẩy trang lau đi góc bị lem. Chỉ là Cố Văn và Lý Hân Nhiên đang trò chuyện, không ai nhận ra. Khi Từ Tâm đỡ đến studio thì mới 8 giờ, thường thì giờ này cả phòng chưa ai dậy, hôm nay dì Trần đã dọn bữa sáng cho cả bàn người. Mọi người trông tinh thần đều không tệ, ngay cả Hàn Sóc vốn nổi tiếng khó chịu khi mới dậy lúc này cũng có thể mở mắt ra được, có vẻ như đêm qua đã nghỉ ngơi rất tốt. Cả nhóm đàn ông nhìn thấy cô đều nhường chỗ. Từ Tâm, ngồi xuống ăn chút gì không? Tôi ăn rồi. Từ Tâm từ chối nhẹ nhàng, sau đó để túi xuống, vào kho chuẩn bị chuyển đồ. Bên ngoài đỗ 3 chiếc xe nhập khẩu, đều là xe cỡ lớn, có lẽ là xe làm việc thường ngày của họ. Thân xe được bảo dưỡng rất tốt, sơn xe sáng bóng, trông rất mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi họ ăn uống no nê mới thong thả ngồi lên xe. Ba trợ lý trang phục ngồi xe cuối cùng, cùng với dì Trần chuyển quần áo lên xe, rồi đoàn người mới rầm rộ xuất phát. Lái đến tòa nhà văn phòng của tạp chí Mina. Như tạp chí Mina loại quy mô này đều có phòng chụp hình riêng, cần sử dụng phải đăng ký trước, cấp trên phê duyệt rồi mới có thể sắp xếp tiếp. Thời gian thường rất chặt chẽ, có người chuyên kiểm soát. Hôm nay chụp một bộ thời trang phẳng, bên thương hiệu chỉ định Hàn Sóc làm trang đơn riêng. Ngoài ra phối hợp với hai người bọn khỉ quảng bá cho bộ sưu tập mới hè thu sắp ra mắt. Thông thường, hợp tác với studio của Hàn Sóc đều là kiểu ràng buộc này. Phải kèm theo một đến hai người mẫu ngoài anh, chỉ là Hàn Sóc sẽ có dung lượng lớn hơn, tỷ lệ cơ bản là 8, 2 hoặc 7, 3. Người phụ trách trang phục của tòa soạn tạp chí dẫn họ đến phòng trang điểm, những người còn lại thì đến một phòng trang điểm khác chờ. Sau khi Hàn Sóc và họ kết thúc, họ sẽ trực tiếp lên chụp tài liệu cho studio. Studio của Hàn Sóc có hai chuyên gia trang điểm thuê ngoài quen dùng, hôm nay cũng đi cùng. Chụp ảnh phẳng đều dùng quần áo của bên thương hiệu. Có người phụ trách riêng, Trương Mông thành thạo dẫn Từ Tâm đi làm việc với người phụ trách bên thương hiệu. Đối phương trước tiên thông báo cho họ thứ tự chụp các trang phục, sau đó chỉ vào giá treo quần áo kế bên được treo đầy, ý bảo quần áo đều ở đó. Trần Hoa thấy vậy đi qua kéo tất cả quần áo lại, cùng Từ Tâm kiểm tra từng món và sắp xếp theo thứ tự. Khi mọi việc đã xong, để Từ Tâm và Trần Hoa ở lại đây, còn mình thì đến phòng trang điểm kia theo dõi tiến độ. Khoảng nửa giờ sau, Hàn Sóc và Khỉ trang điểm xong và tạo kiểu xong, Từ Tâm và Trần Hoa theo thứ tự đã định trước đưa quần áo cho họ từng món một. Bộ đầu tiên chủ đạo là áo khoác bò păng, nửa dưới là quần jean cùng hệ. Khi hai người từ phòng thay đồ đi ra, Khỉ phàn nàn rằng dây kéo quần khó kéo, thắt lưng cũng rất lỏng. Từ Tâm và Trần Hoa không nói gì, nhanh nhẹn ngồi xuống điều chỉnh cho họ. Công việc chính của họ là làm điều này, phải điều chỉnh quần áo may sẵn của thương hiệu cho vừa vặn tại chỗ và khôi phục lại trước khi trả lại. Từ Tâm trước khi đến đã học với Trương Mông một số kỹ thuật cơ bản nên tỏ ra hoàn toàn không bối rối. Quần của Khỉ thực sự hơi khó điều chỉnh, phần kim loại bị mòn, rất khó kéo xuống tận cùng. Từ Tâm vừa điều chỉnh vòng kéo ở đũng quy, N vừa dùng kim băng tạm thời thu hẹp thắt lưng. Mặc dù hiện tại khi điều chỉnh những bộ phận này vẫn hơi nóng mặt, nhưng Từ Tâm đã bắt đầu dần thích nghi. Rõ ràng mọi người đều như vậy, Khỉ trông có vẻ chẳng hề bận tâm. Anh ta đang than phiền với cô về việc mặc áo khoác nóng như vậy vào mùa này là muốn giết ai đó. Từ Tâm vừa nghe anh ta lải nhải, nhanh chóng điều chỉnh xong quần, sau đó đứng dậy chỉnh cổ áo khoác cho anh ta. Bên phía Trần Hoa tất nhiên cũng điều chỉnh rất nhanh chóng. Anh ấy là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, tương tự đã điều chỉnh chiều rộng của thắt lưng và chiều dài của ống quần cho Hàn Sóc. Rất nhanh cả hai người đi đến trước bối cảnh bắt đầu chụp ảnh. Trương Mông vẫn chưa quay lại từ phòng trang điểm bên kia, Từ Tâm và Trần Hoa liền chuẩn bị trước bộ đồ thứ hai, đứng bên cạnh xem họ chụp hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để phù hợp với điểm nhấn của bộ sưu tập thu đông này, cảnh đã được nhà thiết kế bối cảnh trang trí rất chủ đề, phông nền được cố tình vẽ theo phong cách nét cọ vẽ sơn dầu, cạnh rõ ràng, vài bụi cây đặt xuống mặt đất, một cảnh đơn giản, thú vị và hoàn thiện đã được dựng lên như vậy. Nhiếp ảnh gia yêu cầu Hàn Sóc và Khỉ đứng ở giữa, theo tiếng màn chập, hai người không ngừng thay đổi góc độ và tư thế. Vì Từ Tâm đứng ở rìa hiện trường, nên nhìn rất rõ, khi Hàn Sóc và Khỉ đứng trước phông nền, những nhân viên xung quanh rõ ràng bắt đầu dừng lại hoặc làm chậm động tác trong tay để nhìn họ. Trong khi hai người ở trung tâm của mọi ánh nhìn lại như đã quen với sự chú ý này từ lâu, vừa trò chuyện một cách thờ ơ, vừa không ngừng tương tác với nhau. Mỗi một động tác đều tạo dáng một cách dễ dàng. Hai người có chiều cao gần bằng nhau, khi tạo các động tác vòng tay qua vai hoặc chống hông, mỗi khung hình đều đẹp mắt không thể tả. Từ Tâm thỉnh thoảng có thể nghe thấy nhân viên tạp chí bên cạnh phát ra những tiếng trầm trồ nho nhỏ. Mấy cô nhân viên 25, 26 tuổi cầm thẻ công việc che nửa mặt, mắt nhìn chằm chằm vào hai người dưới ánh đèn flash, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. Đẹp trai quá. Trần Hoa tất nhiên cũng chú ý đến xung quanh, anh ấy liếc nhìn Từ Tâm, không nhịn được cười cười, nói với cô. Phản ứng của em vẫn thú vị hơn. Từ Tâm hiểu ý anh ấy, cô nói, đã thấy dáng vẻ của họ ở studio rồi, dù có đẹp trai đến đâu cũng khó mà hào hứng lên được. Anh thấy khi em mới đến cũng đâu có hào hứng gì đâu. Trần Hoa giờ khóc giờ cười, Từ Tâm nghe vậy thì mỉm cười, có những người quả thật sinh ra là để đứng trên sân khấu. Dù họ lúc riêng tư có bê tha, tùy tiện, không trải chuốt đến đâu, nhưng trước ống kính, trong lĩnh vực thuộc về họ, họ chính là những người rực rỡ, chói lọi như thế. Và con người, vốn dĩ là những sinh vật có xu hướng bị ánh sáng thu hút, luôn không kiểm soát được việc bị những người này cuốn hút. Hoặc vì ngoại hình, hoặc vì khí chất, bất kể cô có thừa nhận hay không, Từ Tâm đều rất rõ, liệu trái tim mình có dao động vì sự tồn tại của họ hay không. Cô và họ quá khác biệt. Lúc này nhiếp ảnh gia hô một tiếng, dừng, Hàn Sóc và Khỉ liền đứng tại chỗ tiếp tục trò chuyện. Có chuyên gia trang điểm đến bổ sung trang điểm cho họ. Cả hai người hơi cúi người chiều theo chiều cao của chuyên gia trang điểm. Ngay cả Hàn Sóc vào lúc này nhìn cũng hiếm khi ngoan ngoãn như vậy. Sau khi nhiếp ảnh gia xem xong cuộn phim này, anh ta làm một động tác. Ok, hai người mới bắt đầu thay bộ đồ tiếp theo. Khi họ vào phòng nghỉ, Từ Tâm và Trần Hoa đã thành thạo đưa qua bộ đồ thứ hai cần thay, cả hai người cũng không nhìn kỹ, một tay nhận lấy rồi đi thẳng vào phòng thay đồ. Dù sao thời gian tiết kiệm được bây giờ đều dùng cho việc chụp ảnh của studio sau đó, Bốn người họ phối hợp ăn ý, vắt kiệt thời gian từng phút từng giây. Khi Trương Mông từ bên cạnh trở lại, Hàn Sóc và Khỉ đã đang chụp bộ cuối cùng. Trương Mông lau mồ hôi. Thế nào rồi? Trần Hoa nhìn đồng hồ đeo tay. Cũng được, không có tình huống nào xảy ra. Sau khi chụp xong, thời gian dành cho chúng ta có lẽ khoảng hơn 2 tiếng. Vậy thì tốt, hoàn toàn đủ rồi. Trương Mông thở phào nhẹ nhõm. Bên đó đều đã thay quần áo trang điểm xong rồi. Đợi xếp xuống để chuyên gia trang điểm sửa lại một chút. Sau đó thay đồ, tôi dẫn họ đến bên này trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tâm đi theo Trương Mông đến phòng trang điểm bên cạnh, ép phẳng lại những bộ quần áo chưa được thay. Nhưng không ngờ sau khi trở lại, không chỉ một mình Từ Tâm nhận thấy bầu không khí trong phòng chụp không biết vì sao trở nên căng thẳng. Nhân viên xung quanh thận trọng quan sát trung tâm hiện trường, chỉ thấy Hàn Sóc và nhiếp ảnh gia đang đứng trước máy tính đàm phán. Biểu cảm hoàn toàn khác với khi Từ Tâm và họ rời đi. Hàn Sóc mím môi với vẻ mặt lạnh lùng, nhiếp ảnh gia nói rất nhanh, anh ta càng nói nhiều, Hàn Sóc càng nhíu chặt lông mày. Cách Trương,